Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 112, vỏ bọc đường không có. Đạn pháo rất nhiều. Đường Chăn nhìn chằm chằm Đường Xương xem đi xem lại. Hình như tại xác nhận này có phải là nàng đệ đệ ngốc kia. Đem đầu của hắn đẩy qua một bên. Lại đẩy đến một bên khác. Tượng xem kỹ chờ bán chó con. Đường Xương phản xạ có điều kiện thu về đi. Làm gì à, đây là. Đừng níu lỗ tai ta. Đường Chăn không nói gì nhìn về phía hắn. Cần như thế căng thẳng sao? Lẽ nào thật sự chính là xuống tay với hắn quá ác rồi? Người rất lợi hại. Đường Chăn phát ra từ thành tâm khen nói. Đường Xương ra sách đã làm nàng phi thường kinh ngạc. Không nghĩ tới vẫn như thế nhận thị trường hoan nghênh. Lượng tiêu thụ tiến vào bảng xếp hạng người thứ hai. Trong lòng vui mừng không ngớt. Đường Xương. Ha ha. Ta là rất lợi hại. Nói xong. Đường Xương tiếp tục léo nha léo nhéo khoe khoang tự đắc. Lăn qua lộn lại nhìn bảng xếp hạng. Đường Chăn không nhìn nổi. Người này là cho điểm ánh mặt trời liền sán lạn loại kia. Ngay lúc đó lôi kéo y phục của hắn. Đem Đường Xương từ trước máy vi tính lôi đi. Ôi. Làm gì ư, đây là. Có chuyện thật tốt nói. Đừng kéo đến kéo đi. Nam nữ thụ thụ bất thân. Đường Chăn lạnh lùng quay đầu lại liếc hắn một cái. Cái tên này không biết phân biệt. Nàng đã hạ thủ lưu tình. Không có kéo lỗ tai. Được rồi, đừng như thế dữ dằn. Ta đi với ngươi. Chân trời góc biển ta cũng cùng đến cùng. Đường Chăn, ngươi lại như thế không đứng đắn. Ta đánh ngươi có tin hay không? Đường Xương ngượng ngùng cười quyến rũ. Ngoan ngoãn cùng sau lưng Đường Chăn. Ngồi ở Đường Chăn chỉ định trên ghế. Có thể hay không để cho ta ngồi trên ghế salon? Ta nghĩ nằm. Ghế mệt mỏi quá. Đường Chăn dùng ánh mắt lạnh như băng trả lời hắn vọng tưởng. Cái kia cho cái ghế có được hay không? Tốt xấu có cái dựa vào địa phương. Như thế ngồi ta thật mất mặt biết không? Tượng phạm lỗi lầm Đường Quả Nhi. Ngươi thẳng thắn bàn giao. Ta ngày hôm nay làm cơm cho ngươi ăn. Đường Xương cả kinh. Bật thốt lên. Ta ngày hôm nay thân thể có chút hư. Giải độc công năng giảm xuống a. Lập tức phản ứng lại. Ha ha cười mỉa. Đùa giỡn. Đừng tưởng thật. Sinh động dưới bầu không khí mà thôi. Có thể ăn được thân ái tỉ tỉ làm cơm. Là ta công đức nắm được rồi. Rất vui vẻ. Rất cao hứng. Nhà bếp hoan nghênh ngươi tương đương. Nói xong vỗ tay hoan nghênh. Sau đó hỏi. Ngươi muốn ta bàn giao cái gì? Liền tranh mạch âm nhạc vì sao bị ta chinh phục chuyện này. Được rồi. Ta ban đầu không muốn nói cho ngươi. Chủ yếu là ta người này khiêm tốn. Người khác luôn dùng kính nể ánh mắt nhìn ta. Ta rất không quen. Ta vẫn là hy vọng người thân ở giữa có thể tùy ý. Không muốn thần tượng đến thần tượng đi. Mệt. Chấm ngoặc kép. Đường Chăn khẽ kêu nói. Đường. Tiểu. Xương. Ngươi lại lắm mồm một câu thử xem. Đường Xương lập tức đổi giọng. À, tương đương là như vậy. Ta biết tranh mạch âm nhạc Lý Dục Tráng. Đúng, chính là cái kia hát quý phi túy tử Lý Dục Tráng. Sau đó thông qua hắn, nhận thức tranh mạch cao tầng. Ông chủ của bọn họ Lý Hoa Danh cùng âm nhạc tổng giám Tiếu Na. Chiều hôm đó chính là cùng bọn họ ba gặp mặt. Ta đem chuyện của ngươi cho bọn họ vừa nói. Bọn họ ước định sau. Nhận vì chuyện này đáng giá tham gia. Ngay sau đó liền hoàn toàn tiếp nhận rồi. Đường Chăn tức giận hồng hộc. Đối hiện nay đàng hoàng trịnh trọng Đường Xương hận đến nghiến răng. Trước hắn như vậy lắm lời. Đang muốn bạo phát giáo huấn một hồi hắn. Ai biết cái tên này chuyển biến cực kỳ nhanh. Chớp mắt liền thay đổi đến một loại khác trạng thái. Trước sau thật giống là hai cái bất đồng người. Làm cho nàng có khí không nơi vung. Nhưng xem ở Đường Xương đã ở tân tự bàn giao sự tình. Nàng liền nhịn xuống. Nếu như hắn dám to gan giấu giếm giếm, không thành thật, cùng nhau phụng trả lại hắn, cho tới ta như thế nào cùng Lý Dục Tráng nhận thức. Việc này rất đơn giản, năm nay mùa hè ta cho hắn viết một ca khúc, hắn phát hỏa, sau đó liền nhớ kỹ ta tốt, liền như thế nhận thức. Cái nào bài hát, ngươi nghe qua, chính là bài kia Quý Phi Túy Tử. Hiện tại rất hòa, Đường Chân hoàn toàn không tin. Hỏi, Quý Phi Túy Tử là ngươi viết? Đường Sương khá là rụt rè nói. Đúng, không sai, chính là ta, Đường Sương. Đường Chân dùng hết sức hoài nghi ánh mắt theo dõi hắn. Nhìn hắn ánh mắt có phải là lấp lóe trốn cách, nhưng mà Đường Sương rất thản nhiên. Tiểu Chân a, không muốn hoài nghi, Quý Phi Túy Tử chính là ta viết. Này là của ta ẩn giấu năng lực. Đường Chân, người lúc nào sẽ viết ca? Đường Sương, viết ca rất khó sao? Rất đơn giản a, tương đương rên lên liền đi ra. Quý Phi Túy Tử chính là ta ở ba trong thư phòng. Nghe Mai Lan Phương đại sư Quý Phi say rượu, chính rất có cảm xúc lúc. Đường Quả Nhi rên lên ngươi ca đi vào. Kinh kịch cùng hiện đại lưu hành ngẫu nhiên va chạm, chớp mắt để cho ta tới linh cảm. Dựa bàn làm liền một mạch viết xuống đầu này Quý Phi Túy Tử. Nói đến, còn muốn cảm tạ ngươi cùng Đường Quả Nhi đây. Nếu không có các ngươi, cũng sẽ không có đầu này tốt ca. Đường Chân không thể tưởng tượng nổi. Bản năng cảm thấy Đường Sương trong biên chế cố sự. Thế nhưng hắn nói làm như có thật. Thật giống là thật đồng dạng. Đường Chân, ngươi là thật lòng. Nếu là phát hiện ngươi gạt ta, ngươi biết hậu quả. Đường Sương lệ rơi đầy mặt. Vì sao lão Đường gia trưởng bối đều yêu thích dùng uy hiếp giọng điệu nói chuyện với hậu bối? Đường Tam Kiếm là, Đường Chân cũng vậy. Đường Sương đem mình quên. Hắn cũng là như thế đối Đường Quả Nhi. Đường Sương không thèm đến xỉa. Nếu không ngươi đối với ta dụng hình đi. Rút móng tay, nóng in dấu, đánh đòn, nhìn ta là không phải nói láo. Ta nếu là mặt không biến sắc, ta liền không phải hảo hán. Đường Chân, ngoặc kép, người trước đây xưa nay không thích âm nhạc. Đường Sương ngụy biện, ôi, kỳ thực ta rất yêu thích, chỉ là ta không biểu hiện ra mà thôi. Lại nói, mỗi ngày nghe ngươi cùng Ôn Nhu đẹp đẽ tương ninh tỉ hát, ta mưa dầm thấm đất, từ nhỏ chịu đến mãnh liệt hun đúc, đặt xuống âm nhạc nền móng vững chắc, lúc này mới có hiện tại bạo phát. Ngươi nghe qua có đại tài nên trưởng thành muộn cố sự sao? Ta khả năng chính là như vậy, khi còn bé không có biểu hiện ra bất luận cái gì thiên phú. Nhưng đó là giấu sâu nha, quên nói cho ngươi. Ta trừ bỏ cho Lý Dục Tráng viết Quý Phi Túy Tử, gần nhất lại cho hắn viết một bài Đúng Lúc Gặp Gỡ Người. Trả lại Trần Đình viết một bài Tình Phi Đắc Dĩ. Hai bài hát này hiện tại ở châu Á âm nhạc bảng xếp hạng cùng Hami âm nhạc võng tân ca bảng đều có lên bảng, thật giống đều vào 10 vị trí đầu. Ha ha, ta cũng vạn vạn không nghĩ tới. Nếu như ngươi còn không tin, xin nhờ dùng đầu óc ngẫm lại. Quý Phi Túy Tử từ khúc tác giả có phải là gọi Vũ Tướng? Hai chữ này tổ đồng thời niệm cái gì? Đúng, thông minh Tiểu Chân, Vũ Tướng thành xương, Đường Xương xương, này còn không rõ ràng mà. Chớ hoài nghi, thật, tranh mạch âm nhạc cũng đã tiếp nhận ngươi sự. Ngươi nói nếu không bởi vì ta là Vũ Tướng, ta có đầu tư giá trị, bọn họ sẽ tốt như thế nói chuyện. Ta nhưng là đáp ứng rồi bọn họ. Trừ bỏ làm cho ngươi một tấm âm nhạc album, còn muốn giúp bọn họ cho một cái mới tổ hợp viết ca. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi thật rất xuất sắc, rất có bồi dưỡng tiềm lực. Sau một tiếng, Đường Chân cuối cùng ở Đường Sương không ngừng giải thích, tin Đường Sương 8 phần 10. Ở nàng sâu trong nội tâm, vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đường Sương lại bắt đầu rụt rè khoác lác. Tiểu Chân a, ta liền hỏi ngươi ta treo không treo. Gặp Đường Chân sắc mặt không đúng, Đường Sương vội vã cường điệu. Đừng nói trái lương tâm lời nói ha. Chúng ta là người trong nhà. Muốn thẳng thắn, muốn yêu, muốn ấm áp, muốn lẫn nhau ca ngợi. Nói tới chỗ này, Đường Sương tiên hạ thủ vi cường. Tiểu Chân a, ngươi thật đúng là thủy linh a. Được rồi, đến ngươi rồi. Nói xong, tha thiết mong chờ đợi Đường Chân đem viên đạn bọc đường oanh lại đây. Vỏ bọc đường không có, đạn pháo rất nhiều, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.